Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 243, khoa chỉnh hình dự định. Muội muội ta hãm hại ta. Hạ Du một mặt mộng bức, không rõ trước mặt thiếu niên là nói cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn không có trực tiếp hỏi, mà là làm ra vẻ thống khổ nói ra. Đúng vậy a, lần trước nàng vu hãm ta. Vu hãm ta, vu hãm ngươi ở buổi tối thời điểm dạ tập nàng. Thiếu niên nói tiếp, hắn vỗ vỗ Hạ Du bả vai. Lần này hắn lại vu hãm ngươi cái gì rồi? Nhìn lén nàng đi WC. Hạ Du hồi đáp, vô pháp vô thiên, thật sự là vô pháp vô thiên. Thiếu niên phẫn nộ nói, thở dài, Hạ Du tiếp tục thử thăm dò tình báo. Không biết nàng đến cùng muốn làm gì, luôn làm như vậy. Còn có thể là nguyên nhân gì? Chính là đám kia nữ sinh gây cái gì? Không cẩn thận chạm thử chính là quấy rối tình dục. Ngay cả đánh giám thả so nữ nhân vang, cũng là đối với nữ nhân áp bách. Hạ Du sờ lên cằm của mình, lại nói chính mình lại là bị cái kia tiện nghi muội muội vu hãm. Liền nói đi, chính mình làm sao có thể biến thái đi nhìn nữ sinh đi WC tình trạng. Yên tâm, ta là tin tưởng ngươi. Du, thiếu niên đưa tay khoác lên Hạ Du trên bờ vai, chính trực nói, ngươi thích không phải muội hệ, mà là mẫu hệ, không có khả năng làm loại chuyện này. Mẫu hệ là cái quỷ gì? Tiền thân nguyên lai là tà giáo đồ sao? Bất quá, mẫu hệ La Lị tựa hồ cũng không tệ. Hai người lại hàn huyên một hồi. Hạ Du từ thiếu niên nơi đó đạt được rất nhiều tin tức. Đối mặt Hạ Du lời nói, thiếu niên cũng thỉnh thoảng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhưng chỉ coi là Hạ Du là lòng có tích tụ, không có để ý. Lên lớp tiếng chuông vang lên, thiếu niên về tới vị trí của mình. Cái này tiết khóa rơi xuống về sau, chính là cơm trưa thời gian, cùng thiếu niên cùng đi đến nhà ăn. Hạ Du điểm một tô mì, tại một cái góc ăn, ngồi tại hắn cách đó không xa, là bốn cái lạt muội. Lạt muội nhóm ngay tại thảo luận cái gì? Thanh âm của các nàng không lớn, nhưng Hạ Du thính lực xuất chúng. Những nam sinh kia thật đáng ghét. Đúng đấy, cả ngày liền biết nhìn chằm chằm chúng ta đùi nhìn. Bạn trai ta cũng thế, vừa thấy mặt liền muốn sờ ta. Rõ ràng mới kết giao nửa năm, người cũng không thể mắc mưu của hắn a. Mới nửa năm, nhiều nhất chỉ có thể cầm tay. Lập tức lễ tình nhân. Nếu là hắn tặng lễ vật tốt, liền để hắn ôm một cái. Thật tốt a, ta cũng muốn một cái máy rút tiền. Vậy ngươi liền đi tìm một cái a. Không được không được, nếu là không cẩn thận bị những thứ này tiểu nam sinh ăn, cũng quá bị thua thiệt. Vẫn là đến đại học tìm một cái sự nghiệp có thành tựu tốt. Liền ngươi vẫn còn muốn tìm một cái nam nhân tốt, mặc dù ta hút thuốc uống rượu hình xăm, nhưng ta là một cái cô gái tốt a. Lại nói cuối tuần này các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Chúng ta cùng đi leo núi thế nào? Leo núi gì a? Nào có nữ hài tử đi leo núi? Cùng chúng ta cùng đi KTV a. Ai? Các ngươi nhìn, nam sinh kia cơ bụng thật tốt a. Đâu có đâu có. Ta xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ăn mì xong, Hạ Du về tới phòng học. Đem buổi chiều khóa sau khi sờ xong, hắn tự hỏi chính mình là về trong nhà, tốt hơn theo liền đi cái nào ở một đêm. Trở về, rất có thể muốn bị thanh toán buổi sáng nhìn trộm sự kiện. Vẫn là không muốn trở về đi, tùy tiện tìm một chỗ ở lại tốt rồi. Nếu là tìm không thấy, liền dùng chân lý chi môn dưới đất xây một cái trụ sở, hoặc là chế tạo một cái bảo thạch, bán đi đổi chút tiền. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du không có đi hướng nhà phương hướng, mà là tại trên đường phố đi dạo. Trong túi tiền của hắn còn có tầm 10 chương Mao Gia Gia, đầy đủ mấy ngày nay sử dụng. Mao Gia Gia là từ Iguna nơi đó lấy ra. Nữ hải từ trong nhà cầm 10.000 đi ra, không biết sau khi trở về Iguna có thể hay không bị đánh. Tìm một nhà tiệm cơm, Hạ Du vừa ăn cơm chiên, một bên dùng di động nhìn xem tiểu thuyết. Thế giới này tiểu thuyết cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có được mấy bộ đẹp mắt tác phẩm. Nếu không có lấy quang cầu liên lụy, Cần công lược thế giới. Hạ du có thể nương tựa theo thế giới này tiểu thuyết. Tại địa cầu trở thành đại văn hào. Ai? Quả cầu ánh sáng làm hại ta. Ăn vào một nửa. Hạ du nhận lấy một cái tin tức. Gửi thư tín người ghi chú là. Tiểu ác ma. Nếu không phải gặp tin tức nội dung. Hạ du liền muốn coi là đây là một cái biệt danh. Tin tức nội dung là. Lập tức về nhà. Không phải vậy ta liền báo cảnh nói ngươi đẩy mạnh muội muội không thành. Rời nhà đi ra ngoài. Không cần phải nói, cái này tiểu ác ma chính là mình tiện nghi muội muội. Nghĩ đến cảnh sát tại toàn bộ hành trình lùng bắt bộ dáng của mình. Hạ Du thở dài, đến, trở về một chuyến đi, nhìn xem tên kia rốt cuộc muốn làm gì. Đón xe về đến nhà, Hạ Du phát hiện cửa nhà mở ra, đẩy cửa vào. Hắn gặp được ngồi ở trên ghế salon muội muội. Muội muội dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng bởi vì hóa trang vẽ thật tốt, cũng coi là có chút đáng yêu. Cũng chỉ là người bình thường cảm thấy có chút đáng yêu. Hạ Du không có một chút cảm giác. Đóng cửa thật kỹ, đi đến trước sofa. Hạ Du ngồi xuống, hôm nay cha mẹ tăng ca. Muội muội nhìn xem Hạ Du, không biết có phải hay không là Hạ Du ảo giác. Hắn tại thiếu nữ trong mắt gặp được cực lớn xâm lược tính. Nha, Hạ Du nhàn nhạt trả lời một câu. Tăng ca liền đại biểu cho hắn không cần bị chửi. Thật sự là một chuyện tốt. Tiếp xuống, phòng khách lâm vào yên lặng. Muội muội nhìn chằm chằm Hạ Du. Hạ Du cũng nhìn chằm chằm nàng. 5 giây về sau, muội muội rời đi ánh mắt. Thoát đi, hả. Hạ Du không thể tin tưởng mình lỗ tai. Cởi quần áo ra, không có nghe sao, còn muốn bị ta cáo cha mẹ, người xuống tay với ta sao? Bên trong lượng tin tức có chút lớn a. Hạ Du hiếu kỳ lấy thiếu nữ sau đó phải làm cái gì? Thế là thoát một kiện áo thun ý tứ một chút, muội muội mắt không chớp nhìn xem Hạ Du thân thể. Hô hấp của nàng dần dần to thêm, nàng đi hướng Hạ Du, sau lưng đi sờ thân thể của hắn. Hạ Du lập tức về phía sau vừa lui, né tránh tay của thiếu nữ, không cho phép tránh, tiếp tục thoát, muội muội nghiêm nghị nói, không phải vậy ta liền nói cho cha mẹ, ngươi hôm nay ban đêm đến phòng ta đem ta mạnh, mẹ a, như thế kích thích sao? Nhìn thấy Hạ Du không có phản ứng, muội muội tiếp tục uy hiếp hắn, ngươi đừng nghĩ đến có thể phản kháng ta, cha mẹ nơi đó, cảnh sát nơi đó. Ngươi nói là hội tin tưởng một cái nữ hài tử, vẫn là hội tin tưởng ngươi cái này tử trạch. Tại thế giới này, tử trạch chính là nguyên tội sao? Mặc dù mình không phải tử trạch, nhưng Hạ Du vẫn là vì tử trạch biện hộ. Chủ yếu là hắn cảm giác thú vị. Xin lỗi, nữ hài tử chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong, muội muội thả người nhảy lên, nhào về phía Hạ Du. Hạ Du không phối hợp. Nàng liền muốn tự mình động thủ. Hạ Du đương nhiên sẽ không bị một thiếu nữ chế phục. Hắn bắt lấy muội muội tay, sử xuất cầm nã thuật, đưa nàng đặt tại trên mặt đất. Muội muội sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nàng kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng là không hề có tác dụng. Ngay tại Hạ Du tự hỏi muốn làm sao xử trí thiếu nữ thời điểm, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Ngoài cửa là Hạ Du thân này phụ thân. Hắn không yên lòng biến thái nhi tử cùng nhu thuận nữ nhi đợi cùng một chỗ. Đặc biệt xin phép nghỉ trở về nhìn một chút. Nhìn xem đặt ở trên người nữ nhi nhi tử. Hắn đi vào phòng bếp. Lấy ra dao phay. Chờ một chút. Ta cảm thấy ta có thể giải thích một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.